Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, Tư Tử Phàm lại bắt đầu muốn kia phiến sơn cùng cái kia hà quyền sở hữu. Cái này liền không được, đặc biệt kia hà còn có hà đông thôn ở sử dụng đâu. Tư Tử Phàm dứt khoát đưa ra thôn tập thể nhận thầu. Hà hoa đoạn, trong núi muốn vẽ ra phạm vi tới. Hà cũng phân ra một đoạn tới cấp bọn họ thôn vớt. Miễn cho tương lai cùng mặt khác thôn khởi tranh chấp. Bất quá bọn họ thôn hiện tại không có tiền. Chuyện này cũng không biết có thể hay không thành. Không bằng trước viết ra nhận thầu thư. Phía trên hứa hẹn một năm sau nếu nhà máy hữu hiệu ích liền phó nhận thầu khoản. Nhận thầu 50 năm. Nếu lỗ lã cũng chỉ phó này một năm nhận thầu khoản. Dù sao có này hiệp ước. Vẽ ra tới địa phương liền về bọn họ nhà máy dùng. Tư Tử Phàm còn đưa ra công nhân tiền lương cùng hàng ngày phúc lợi từ bọn họ xưởng chính mình xử lý. Này không cần quốc gia đưa tiền đương nhiên không thành vấn đề. Nếu là làm quốc gia cấp chi ngân sách, Lưu xã trưởng còn không đồng ý đâu. Cái này nhà máy cùng khác nhà máy so ăn lỗ nặng. Tư Tử Phàm tự nhiên lại đưa ra khai xưởng rất nhiều khó khăn. Thỉnh cầu sản vật không lo làm đồ ăn nhiệm vụ nộp lên. Toàn coi như thực phẩm phụ phẩm money thỉnh cầu mỗi năm quốc gia thu đi lên heo. Cũng có thể giúp bọn hắn xưởng xin một ít lại đây. Thịt heo cũng là có thể gia công. Tư Tử Phàm đưa ra rất nhiều chi tiết. Cái này niên đại cái gì đều coi trọng tập thể sở hữu. Tư Tử Phàm nói này đó Lưu xã trưởng cũng chưa như thế nào để ý. Bởi vì ở thời điểm này xem ra này đều không tính sự. Cho nên không nhiều do dự liền đồng ý. Bất quá đây là Tư Tử Phàm vì tương lai làm chuẩn bị. Giống siêu giá thấp cách nhận thầu núi rừng 50 năm loại sự tình này. Ở vài năm sau liền tuyệt đối không có khả năng. Mà các loại quy tắc chi tiết quy định rõ ràng. Tương lai cải cách mở ra liền không có bất luận cái gì lỗ hổng nhưng toàn. Ai cũng chiếm không được bọn họ tiện nghi. Hai người ngươi tới ta đi. Tư Tử Phàm yêu cầu cũng có bị cự tuyệt. Nhưng tựa như chém giới giống nhau. Ngươi trước đưa ra ý nghĩ kỳ lạ quá phận yêu cầu. Bị cự tuyệt nhắc lại ra một cái tiểu yêu cầu. Đối phương thông thường liền sẽ đồng ý. Tư Tử Phàm vòng quanh vòng dường như đem chính mình muốn đạt thành mục đích cơ hồ đều đạt thành. Hồi thôn sau liền bắt đầu cao điệu mà thiết lập nhà xưởng. Đương nhiên, giai đoạn trước không có tiền, cái không được nhà xưởng, hắn cũng chỉ có thể tìm cái trong thôn không chí phá sân. Phá nhà ở, đơn giản tu sửa một chút coi như lâm thời nhà xưởng. Bên này tìm nhân tu thiện, bên kia hắn mang theo mới làm thức ăn chạy tới tam đại nhà xưởng đẩy mạnh tiêu thụ. Hiện tại hắn là Đông Phương Hồng thực phẩm xưởng gia công phó xưởng trưởng. Có cũng đủ thân phận cùng lý do có thể đẩy mạnh tiêu thụ. Hắn còn đi cách vách huyện nhà xưởng. Tới rồi bên kia, nhân gia không hiểu biết tình huống. Còn nhiệt tình mà tiếp đãi hắn. Nhìn đến cá đồ hộp cùng dã quả đồ hộp đều cảm thấy không tồi. Mà hắn cấp sơn chân hàng khô làm cho hộp quà đóng gói cũng thực thượng cấp bậc. Trong xưởng đính xong xuôi phúc lợi phát xác thật thực thích hợp. Quan trọng nhất chính là Tư Tử Phàm đưa ra có thể lấy vật đổi vật. Nhà xưởng nhất không thiếu chính là bọn họ sinh sản đồ vật. Đặc biệt là nhìn không vấn đề lớn tàn thứ phẩm, giá thấp để tiền hàng, là có thể dùng một đống phế vật đổi lấy một đám quà tặng. Tuyệt đối thích hợp, Tư Tử Phàm chạy vài cái địa phương, xác thật không thiếu vấp phải trắc trở, nhưng cuối cùng thành công nhận được tam chương đơn đặt hàng. Hắn mang theo này tam chương đơn đặt hàng phong trần mệt mỏi mà về đến nhà. Trong thôn lâm thời nhà xưởng đều đã tu sửa hảo. Các thôn dân cũng đều ở nhiệt nghị. Khiếp sợ với Tư Tử Phàm lăn lộn về điểm này thổ sản vùng núi liền thành phó xưởng trưởng. Các thôn dân đối làm quan có một loại bản năng kính sợ. Dương Vĩnh Khánh là nhà máy xưởng trưởng. Vốn dĩ lại là thôn trưởng. Bọn họ chỉ cảm thấy thôn trưởng quan lại lớn. Nhưng Tư Tử Phàm cũng thành quan, liền cảm giác rất ngạc nhiên. Mấy ngày này Dương Vĩnh Khánh đã đem sự tình cơ bản cùng đại gia nói rõ ràng. Đại gia đã sớm biết phía trên làm nhiều giao lương, này một năm bọn họ phân đến lương thực sẽ thiếu. Không nghĩ tới Tư Tử Phàm cư nhiên còn cho bọn hắn suy nghĩ cái biện pháp. Lợi dụng sau núi vài thứ kia cho bọn hắn đổi đồ vật. Này Tư Tử Phàm là làm rất tốt sự a. Chờ Tư Tử Phàm thật đem đơn đặt hàng lấy về tới. Tất cả mọi người hoan hô. Này thuyết minh bọn họ khẳng định sẽ không làm vô dụng công. Bọn họ thật sự không cần phiếu là có thể đổi đồ vật. Có vải dệt còn có thể làm quần áo đâu. Nông nhàn ở nhà người nhiều đến là, vừa mới bắt đầu Tư Tử Phàm nói tất cả mọi người là lâm thời công. Kỳ thật chính là nói hảo mỗi người mỗi ngày nhớ mấy cái công điểm. Đây là chuyên chúc với xưởng gia công công điểm, chờ đổi hồi đồ vật ấn công điểm phân cho đại gia. Này căn ngày thường làm việc nhi giống nhau, chẳng qua từ trồng trọt biến thành xử lý đồ ăn, mọi người đều không thành vấn đề, thích ứng thực hảo. Lần này chiêu công đại bộ phận đều là phụ nữ, chỉ chiêu thiếu bộ phận nam nhân làm chút dọn dọn nâng nâng công tác. Vốn dĩ phụ nữ bởi vì sức lực tiểu một ít, xuống đất tránh công điểm là do nam nhân thiếu. Không nghĩ tới lần này có dùng võ nơi, mỗi người đều là 10 cây money này nhưng đem các nàng nhạc hỏng rồi. Một đám làm được đặc hăng say, Tư Tử Phàm thành công bắt đầu rồi hắn kinh thương chi lộ. Đem cái thứ nhất nhà máy khai đi lên, Tô Tình trong lòng tràn đầy đều là khiếp sợ, Tư Tử Phàm đương phó xưởng trưởng. Sao có thể, Tư Tử Phàm căn bản là cái phế vật, làm gì đều làm không được, hắn sao lên làm phó xưởng trưởng. Nghe Dương Vĩnh Khánh nói Tư Tử Phàm muốn lộng thực phẩm gia công. Nàng càng là nhịn không được hoài nghi, những cái đó nấm phỉ, hạt thông gì ở bao nhiêu năm sau sẽ bị trở thành đặc sản. Tư Tử Phàm sao nghĩ đến, chẳng lẽ hắn cũng là trọng sinh, như vậy tưởng tượng, Tô Tình liền sợ hãi lên, nếu trên thế giới không ngừng nàng một cái trọng sinh giả, kia nàng còn có cái gì ưu thế, quan trọng nhất chính là Tư Tử Phàm đời trước là nàng trượng phu. Nếu hắn thật trọng sinh, khẳng định có thể phát hiện nàng không thích hợp, kia hắn sẽ như thế nào đối nàng, Tô Tình mắt thấy xưởng gia công thành hình. Thật sự nhịn không được, nàng cần thiết đến thử rõ ràng, Tư Tử Phàm rốt cuộc có phải hay không trọng sinh. Chương 78 bá tổng thanh niên trí thức 10 Tô Tình muốn cùng Tư Tử Phàm nói mấy câu. Nhưng trước sau tìm không thấy cơ hội, Tư Tử Phàm mỗi ngày không phải ở trong xưởng chính là ở nhà. Bên người luôn có người, còn đại bộ phận thời gian đều cùng Dương Nguyễn Vân ở một khối. Tô Tình thấy thế càng thêm nháo tâm ni, tuy nói Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân là nàng một tay tác hợp, nhưng ở nàng trong lòng, Tư Tử Phàm là nàng đời trước trượng phu, cùng nhau sinh hoạt quá mười mấy năm ni cái loại này thân cận, quen thuộc, ghét bỏ cảm giác trước sau đều ở, duy độc không có xa cách, hơn nữa nàng trọng sinh đến mười mấy năm trước, đối hiểu biết người có một loại bản năng cảm giác về sự ưu việt. Một loại biết hết thảy khống chế Kamani hiện tại loại này khống chế hoàn toàn trệch đường dây. Nhìn đến Tư Tử Phàm đối Dương Nguyễn Vân chiếu cố, nàng liền rất không thoải mái. Như thế nào đời trước Tư Tử Phàm cùng nàng kết hôn liền chết sống muốn thi đại học. Mỗi ngày đọc sách liền thủy đều không giúp nàng đề một chút. Hiện tại đổi thành Dương Nguyễn Vân, hắn chẳng những liền sọt đều không cho Dương Nguyễn Vân đề. Còn lắc mình biến hóa thành phó xưởng trưởng, bày ra một bộ muốn nỗ lực giao tranh bộ dáng tới. Tư Tử Phàm dị thường biến hóa làm Tô Tình thập phần hỗn loạn. Vạn nhất Tư Tử Phàm nếu là trọng sinh, liền sẽ biết nàng vì cái gì bái Ngô Chí mới vừa không bỏ. Không có bất luận cái gì một người nam nhân có thể cho phép thức phụ cấp chính mình đội nón xanh. Tư Tử Phàm khẳng định sẽ phá hư nàng, trả thù nàng. Nàng thực sợ hãi, chỉ có thể nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm tưởng tìm kiếm cái xác nhận cơ hội. Rốt cuộc có một ngày, nàng nhìn đến Tư Tử Phàm một người hướng sau núi đi. Chạy nhanh bồi cái sọt đuổi theo đi, làm bộ đi đào rau dại cùng Tư Tử Phàm ngẫu nhiên gặp được. Nàng làm bộ mới vừa thấy Tư Tử Phàm bộ dáng, xấu hổ mà chào hỏi, Từ phó xưởng trưởng, người cũng tới trong núi a. Từ Tử Phàm liếc nhìn nàng một cái, hoàn toàn không tính toán để ý tới. Kiểm tra xong một cái bẫy phát hiện không thu hoạch liền chuẩn bị đi một cái khác bẫy dập. Tô Tình cắn môi, tiến lên một bước ngăn lại hắn. Từ phó xưởng trưởng, thực xin lỗi, ngày đó làm trò như vậy nhiều hương thân mạt, ta không thể thừa nhận cùng ngươi đã nói cái gì, chỉ có thể nói dối. Hy vọng ngươi chớ có trách ta, Từ Tử Phàm nhàn nhạt nói. Phiền toái tránh ra, trai đơn gái chiếc, bị người thấy lại nói không rõ. Ta không nghĩ làm ta tức phụ sinh khí, Tô Tình ngẩn ra. Từ Tử Phàm khi nào như vậy chú ý tức phụ cảm thụ. Từ Tử Phàm lớn lên đẹp, đời trước bọn họ kết hôn sau cũng có không ít nữ nhân thích cùng Từ Tử Phàm đáp lời. Đặc biệt là sau lại trở về thành hoàn cảnh mở ra lúc sau. Từ Tử Phàm trước nay cũng không biết tị hiềm. Liền tính không có làm cái gì, cũng mỗi lần tức giận đến nàng dạ dày đau, nhưng hiện tại Từ Tử Phàm cư nhiên nói sợ tức phụ sinh khí. Mắt thấy Từ Tử Phàm phải đi, Tô Tình lấy lại tinh thần, vội nói, Từ Tử Phàm từ, ngươi hiện tại cùng Dương Nguyễn Vân quan hệ tốt như vậy. Mặc kệ ta đã làm cái gì đều đối với các ngươi không ảnh hưởng. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Không cần lại cùng ta so đo hảo sao. Ta vị hôn phu Ngô Trí mới vừa. Nàng dừng một chút, đánh giá Từ Tử Phàm thân sắc. Châm trước nói, Ngô Trí mới vừa hắn Tết âm lịch liền đã trở lại. Đến lúc đó ta cũng sẽ gả chồng. Nói không chừng còn sẽ tùy quân. Liền rời đi cái này địa phương. Ta tưởng nói. Hy vọng các ngươi không cần bởi vì ta sự giận chó đánh mèo nhà ta người, hiếu thuận nữ nhi vì. Người nhà xin lỗi, hợp tình hợp lý, Tô Tình liền muốn nhìn một chút Từ Tử Phàm có thể hay không bởi vì nàng phải gả cho người khác tức. Giận, kết quả Từ Tử Phàm sắc mặt biến cũng chưa biến, chỉ là khinh thường mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho ta cha vợ giống ngươi giống nhau ích kỷ, ta tức phụ còn ở nhà chờ ta. Ta không công phu cùng ngươi vô nghĩa, đừng lại đi theo ta, Từ Tử Phàm vòng qua nàng đi nhanh rời đi. Tô Tình thực khẳng định hắn không phải trọng sinh, nhưng bởi vì xác định điểm này, nàng ngược lại càng không thể lý giải Từ Tử Phàm săn sóc tiến tới. Nàng quay đầu lại nhìn Từ Tử Phàm bóng dáng, không cam lòng hỏi một câu, ngươi theo trước thay đổi rất nhiều, từ trước ngươi sẽ không quan tâm bên người cô nương. Càng sẽ không kế hoạch tương lai, tưởng chú ý kiếm tiền, ngươi vì cái gì đột nhiên thay đổi. Từ Tử Phàm lúc này mới tính minh bạch nàng không thể hiểu được mà tìm hắn làm gì. Nguyên lai là thử hắn, Từ Tử Phàm cười một cái, đầu cũng không hồi mà nói, ta tức phụ như vậy hảo, ta phải cho nàng cái tốt đẹp tương lai, không thay đổi như thế nào làm nàng quá ngày lành. Ta nhưng luyến tiếc làm ta tức phụ chịu khổ, Từ Tử Phàm nói xong đã đi xa. Tô Tình đứng ở tại chỗ ngây người một lát, đột nhiên hung hăng quăng ngã sọt, đầy mặt dữ tợn, vì cấp Dương Nguyễn Vân tốt đẹp tương lai. Làm Dương Nguyễn Vân quá ngày lành, kia nàng đâu, đời trước nàng làm Từ Tử Phàm quét cái mà hắn đều không muốn. Xem nàng mệt chết mệt sống cũng trước nay không bỏ được quá. Chẳng lẽ nàng liền không đáng hắn thay đổi? Nàng nào điểm so ra kém Dương Nguyễn Vân? Tô Tình hung hăng mà phát tiết một hồi. Giỏ tre đều lộng lạn. Về đến nhà, Tô gia đại tẩu vừa thấy liền trào phúng lên. Tô Tình chính khí không thuận. Hai người đại xảo một trận. Xảo đến cuối cùng, Tô mẫu đem Tô Tình mắng một đốn mới tính xong. Tô Tình nghẹn khuất mà trở về phòng nằm. Tức giận đến ngực đau. Chỉ nghĩ chạy nhanh gả cho Ngô Trí mới vừa đi tùy quân. Cách bọn họ đều rất xa. Trong xưởng nhóm đầu tiên thực phẩm gia công ra tới. Từ Tử Phàm lập tức cùng công xã mượn xe vận chuyển đi ra ngoài. Người trong thôn vừa thấy hắn cư nhiên còn sẽ khai xe ngựa. Tức khắc lại đem hắn hình tượng cất cao một đoạn. Bọn họ nhìn cực khổ khổ năm sáu thiên làm tốt đồ vật đều bị lôi đi. Đều tụ tập ở nhà máy không chịu về nhà, thấp thỏm chờ đợi kết quả. Dương gia tam khẩu người cũng đều ở chỗ này. Dương Vĩnh Khánh nhíu mày trừ yên, Phùng Ngọc Anh lo lắng mà lải nhải. Dương Uyển Vân còn lại là đứng ở cổng lớn, thường thường hướng trên đường nhìn sang, này không riêng gì vì người trong thôn đổi chỗ tốt sự. Này vẫn là từ Tử Phàm cái này phó xưởng trưởng có thể hay không lập trụ sự. Bọn họ so người khác lo lắng càng sâu, cũng không biết trải qua bao lâu. Dương Uyển Vân rốt cuộc thấy được xe tải, còn có xe tải tràn đầy đồ vật. Nàng kinh hô một tiếng, hưng phấn nói, đã trở lại, Tử Phàm đã trở lại. Đã trở lại, Thiên Nột, thật sự đổi đồ vật đã trở lại. Mọi người mau xem nột, không cần phiếu đồ vật, thật sự có thể đổi. Từ Tử Phàm đem xe tải vững vàng mà ngừng ở cửa. Các thôn dân một tổ ong mà vây đi lên, chỉ vào trên xe đồ vật nghị luận sôi nổi. Chính là những cái đó không đương công nhân các thôn dân cũng đều chạy tới xem náo nhiệt. Còn có hậu hối chưa đi đến nhà xưởng. Hiện trường ồn ào thật sự. Từ Tử Phàm xuống xe trước đối Dương Uyển Vân cười một cái. Thành công, tam bút đơn đặt hàng đều thực thuận lợi, Dương Uyển Vân cao hứng nói. Thật tốt quá, Dương Vĩnh Khánh cùng Phùng Ngọc Anh tiến lên đây hỏi. Từ Tử Phàm một bên cùng bọn họ nói. Vừa đi đến xe sau, phiên lên xe bắt đầu đem đồ vật giới thiệu cho đại gia. Các hương thân, chúng ta xưởng lần đầu tiên gia công ra tới thực phẩm đã chịu Lân huyện công nhân nhóm yêu thích. Đổi trở về vải dệt cùng than đá, tuy rằng không có bên ngoài dùng phiếu mua được hảo, nhưng ta cố ý chọn quá. Chúng ta nhà mình dùng tuyệt đối không thành vấn đề, hy vọng đại gia không cần ghét bỏ. Về sau ta nhất định sẽ vì đại gia tranh thủ đến hoàn toàn mới đồ vật. Từ Tử Phàm kéo ra một khối bố triển lãm cho đại gia xem, mặt trên có một cái hoa văn oai, còn có cái tiểu ngật đáp, lại kéo ra một khối bố, là bên cạnh có mấy cái tiểu mốc điểm money này đó đều thuộc về tàn thứ phẩm. Nhưng vải dệt chất lượng thực hảo, loại này vấn đề nhỏ các hương thân tất cả đều sẽ xử lý. Tất cả mọi người xảo nói, không chê, không chê, tốt như vậy đồ vật chúng ta làm sao ghét bỏ. Cảm ơn ngươi từ phó xưởng trưởng, ngươi cho chúng ta mang đến rất tốt chỗ. Từ phó xưởng trưởng lợi hại, chúng ta nhất định đi theo từ phó xưởng trưởng hào hào làm. Công nhân nhóm đều nhiệt tình mà hoan hô, mọi người đều biết Từ Tử Phàm tuy rằng chỉ là cái phó xưởng trưởng. Nhưng cái này nhà máy tất cả đều là Từ Tử Phàm định đoạt. Dương Vĩnh Khánh căn bản là mặc kệ. Hiện tại Từ Tử Phàm cho bọn hắn mang đến thiết thực ích lợi. Bọn họ mỗi người đều bắt đầu phát ra từ nội tâm mà ủng hộ Từ Tử Phàm. Lời hay không ngừng ra bên ngoài mạo. Từ Tử Phàm đôi tay đi xuống để ép áp. Ý bảo mọi người an tĩnh. Cười nói. Vì chúc mừng xưởng thực phẩm lần đầu tiên thành công đạt được tiền lời. Chúng ta hôm nay liền ấn công điểm phát vật phẩm money mỗi người đều có thể được đến này hai dạng. Khác biệt đồ vật, không thể chọn lựa, làm nhiều có nhiều, tuyệt đối công bằng, hết chương.